Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Quý vị các bạn đừng quên hãy truy cập vào bảng đọc sách vip.vip để đọc Quang Âm Chi Ngoại ủng hộ các dịch giả nhé. Link mình có ghi vào phần mô tả video. Ok, giờ thì cùng let's go vào với tập truyện ngày hôm nay thôi. Thấy Hứa Thanh không thừa cơ chạy trốn, trong lòng lão đầu Đan Thanh tộc đang vẽ hơi trầm xuống. Tiểu tử này quá cẩn thận, như vậy chỉ có thể dùng đến một kế hoạch khác. Lão đầu Đan Thanh tộc hừ lạnh trong lòng tiếp tục vẽ tranh. Mà ở thời khắc này, lực lượng chuyển đến bồi dưỡng từ kim ô trong cơ thể Hứa Thanh vẫn đang cấp tốc tràn vào thiên cung thứ 10, truyền ra từng trận nổ vang vọng trong thức hải. Tòa thiên cung thứ 10 nhanh chóng được thực hóa lên. Sau khi trúc cơ mở ra 5 đoàn mệnh hỏa, không tính thêm mệnh đăng, cực hạn của thiên cung là 8. Bên trong 10 tòa thiên cung của ta, có 3 tòa do mệnh đăng hình thành. Hiện giờ đang tiến hành thực hóa tòa thiên cung thứ 7 trong 8 tòa thiên cung cực hạn. Một khi cung này hình thành, ta sẽ chỉ cách kim đan đại viên mãn một cung. Trong lúc Hứa Thanh đang suy nghĩ, lực lượng chuyển đến bồi dưỡng từ kim ô vẫn liên tục bộc phát. Thời gian cứ như vậy dần trôi. Lúc này, thân hình thần linh mà lão đầu Đan Thanh tộc vẽ cũng đã đạt tới 7 thành. Theo di hài mặt trời héo rũ nghiêm trọng, tòa thiên cung thứ 10 trong cơ thể Hứa Thanh cũng là thực hóa nhanh hơn phần nửa. Nhanh. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên chờ mong. Hắn rất muốn biết khi mình để thủy tinh màu tím vào thiên cung thứ 10 sẽ phát sinh biến hóa gì. Vì vậy, hắn chú ý lão đầu Đan Thanh tộc tìm kiếm thời cơ bỏ chạy, vừa tăng tốc hiện thực hóa thiên cung. Rất nhanh, tòa thiên cung thứ 10 của hắn đã được thực hóa đến 9 thành. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, lúc thân hình thần linh do lão đầu Đan Thanh tộc vẽ chỉ còn kém một cái đầu. Dưới từng trận nổ vang kinh thiên động địa trong thức hải, tòa thiên cung thứ 10 trong cơ thể Hứa Thanh rốt cục đã thực hóa đến 9 phần 10. Thủy tinh màu tím. Hứa Thanh không chút do dự lập tức giơ tay phải lên, nhanh chóng hòa thành quỷ u hơi mờ. Sau đó hung hăng đưa vào trong ngực mình, cố nén cảm giác khó chịu cùng đau nhức kịch liệt. Một phát túm được thủy tinh màu tím trong ngực. Cũng không lấy ra, mà đẩy về phía trong, đưa tới thức hải. Hòa hợp. Vào thời khắc này, trong lòng Hứa Thanh dâng lên chờ mong vô cùng mãnh liệt. Nhưng ngay khi thủy tinh màu tím tới gần thức hải, không đợi nó hoàn toàn tiến vào, một cỗ bài xích mãnh liệt đột nhiên từ thức hải Hứa Thanh trực tiếp bạo phát. Cỗ bài xích này không phải tới từ một cung, mà trong một chớp mắt, toàn bộ thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh, tất cả chúng nó đều là theo bản năng tràn ra chấn động kịch liệt. Hứa Thanh khẽ giật mình. Cùng lúc đó, sự bài xích của thiên cung trong thức hải dường như đã kích thích thủy tinh màu tím. Thủy tinh màu tím theo bản năng tràn ra một tia lực lượng vô thượng không gì sánh kịp, siêu việt thiên uy, giống như không thể bị mạo phạm. Một tia này ẩn chứa sự bá đạo cực hạn, mênh mông tột cùng, trí cao vô thượng, dường như có thể trấn áp thế giới, trấn áp hết thảy. Lực lượng nghiền áp tất cả khiến cho toàn bộ thức hải Hứa Thanh nổ vang, khiến cho toàn thân của hắn dâng lên vô tận run rẩy. Trong một chớp mắt này, thủy tinh màu tím tượng như hóa thành một tòa sơn thần kinh thiên động địa, ẩn chứa khí tức của thái cổ xa xưa. Mà thức hải Hứa Thanh so với nó chỉ giống như một cái túi nhỏ. Lấy một cái túi nhỏ không thể dung nạp vật khổng lồ, điều này là không được. Thức hải Hứa Thanh mãnh liệt rung chuyển, lay động, dưới thanh âm ken két, từng đạo khe hở xuất hiện, trong một chớp mắt, 10 tòa thiên cung của hắn kịch liệt run rẩy. 3 mệnh đăng hình thành thiên cung, vô luận mệnh đăng màu đen hay mệnh đăng 7 màu, hoặc là minh linh, huyết sĩ đăng. Giờ phút này ngọn lửa giống như vĩnh viễn đốt cháy không tắt trên chúng nó, rõ ràng xuất hiện dấu hiệu muốn dập tắt. Giống như cho dù chúng nó được sinh ra từ trong huyết mạch của cổ hoàng chú tể, nhưng trong một chớp mắt này, chúng nó không cách nào thừa nhận vẹn vẹn một tia lực lượng trấn áp đến từ thủy tinh màu tím. Giờ phút này, thậm chí

Trong nháy mắt tiếp theo, mảnh trường hàm máu thịt nhúc nhích mang theo cơn điên cuồng cực hạn, ngay lập tức bao phủ Hứa Thành vào bên trong. Của ta! Của ta! Trả cho ta! Ngón tay thần linh điên cuồng lẩm bẩm. Bên trong uyên hải, thân ảnh Hứa Thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Vị trí lúc trước của hắn hoàn toàn bị một đống núi máu thịt không ngừng nhúc nhích thay thế. Một cỗ cảm giác tràn nhập tà ác và kinh khủng từ trên đống núi máu thịt này, từ 10 trượng bên cạnh, tràn ra. Giờ khắc này, bên uyên hải hoàn toàn yên tĩnh. Nơi đây là một chỗ sâu vắng vẻ bên trong Chiêu Hà Châu. Rất ít người đến. Hơn nữa lúc trước vì để khiến cho di hài mặt trời tăng cường hoạt tính, ngón tay thần linh đã đi khắp bốn phía bắt tu sĩ các tộc. Vì vậy phạm vi bao la chung quanh nơi đây sớm đã trở nên hoang tàn, vắng vẻ. Lại càng không cần phải nói đến vô luận di hài mặt trời bộc phát hay sự tồn tại của ngón tay thần linh, đều khiến cho dị chất nơi đây nồng đậm vô hạn, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu chuyển hóa thành cấm khu. Coi như là cái đầu cùng với sư tử bằng đá, dưới chấn động của ngón tay thần linh cũng đều khôi phục cực kỳ chậm chạp. Bây giờ vẫn đang trong trạng thái máu thịt, vẫn không khôi phục được. Về phần lão đầu đan thanh tộc trong bức tranh, bây giờ một nhà bốn thế hệ bên trong đã chỉ còn thừa lại, chưa tới 5 người. Mà quá trình thôn phệ vẫn còn đang tiếp tục. Cho nên giờ phút này không có bất cứ người nào biết rõ bên trong núi máu thịt đang phát sinh một sự tình vô cùng quỷ dị. Núi máu thịt do ngón tay thần linh hóa thành đang cấp tốc nhúc nhích, mà Hứa Thanh biến mất đang ở ngay bên trong núi máu thịt đó. Bao bọc khắp bên ngoài của thân thể hắn đều là máu thịt của ngón tay thần linh. Bây giờ, đám máu thịt này không ngừng theo từng lỗ chân lông trên thân thể của hắn chui vào bên trong. Đau đớn kịch liệt như thủy triều bộc phát ra khắp toàn thân Hứa Thanh. Cái loại cảm giác cường ngạnh bị chui vào này giống như là phanh thây, xé xác. Thân thể Hứa Thanh liên tục run rẩy, nhưng cho dù hắn chống cự thế nào cũng đều vô ích. Không cách nào ngăn cản máu thịt ngoài thân thể chui vào. Thời gian cứ như vậy trôi qua, núi máu thịt bao phủ Hứa Thanh cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Cho đến một nén nhang sau, núi máu thịt đã biến mất hơn phân nửa, lộ ra đường nét thân ảnh Hứa Thanh bên trong. Vẻ mặt của hắn nhăn nhó, cơn đau khổ vô tận hiển lộ rất rõ ràng bên trên vẻ mặt này. Mà lúc này máu thịt vẫn còn chưa kết thúc việc chui vào. Những máu thịt còn dư lại vẫn đang nhanh chóng nhúc nhích. Vẫn chui vào theo lỗ chân lông trên toàn thân Hứa Thanh, điên cuồng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cuối cùng, lại trôi qua thêm một nén nhang. Thân ảnh Hứa Thanh càng dần càng trở nên rõ ràng. Một núi máu thịt tầm hơn 10 trượng, giờ phút này chỉ còn một ít đang hóa thành vô số sợi tơ, chậm rãi nhúc nhích tiến vào từ mi tâm của Hứa Thanh. Rất nhanh, liền biến mất, không thấy gì nữa. Hứa Thanh vẫn không nhúc nhích, biểu cảm ngưng kết về đau khổ, mất đi hết thảy cảm giác đối với ngoại giới. Thân thể của hắn đã bị máu thịt của ngón tay thần linh hoàn toàn thẩm thấu. Đối phương hóa thành vô số sợi tơ máu thịt, quán xuyên khắp thân thể Hứa Thanh. Trong kinh mạch, huyết nhục, bên trong xương cốt, từng sợi tơ máu thịt này không chỗ nào không có. Chúng nó kết nối lẫn nhau cùng một chỗ, tàn mát ra dị chất kinh khủng, không ngừng muốn cải biến thân hình Hứa Thanh, cố gắng tạo ra một hoàn cảnh thích hợp cho mình tồn tại. Mặc dù thủy tinh màu tím bên trong ngực Hứa Thanh vẫn tràn ra ánh sáng màu tím, nhưng hiệu dụng của việc này chỉ để cho thân thể hắn không ngừng được chữa trị, chứ không hề chống cự việc cải tạo tới tiểu máu thịt của ngón tay thần linh. Thậm chí từ trình độ nào đó, lực lượng khôi phục của thủy tinh màu tím lại khiến cho việc cải tạo ngón tay thần linh trở nên thuận lợi hơn chút. Bất kể hư hao thế nào, đều được nó khôi phục rất nhanh. Cho nên, những sợi tơ máu thịt từ chỗ ngón tay thần linh cũng không hề quan tâm tới khối thủy tinh màu tím này. Trong lúc đám máu thịt không ngừng tràn nhập khắp cơ thể, ngoại hình của Hứa Thanh cũng xuất hiện chút biến hóa. Từ khúc thịt lồi mọc ra trên người hắn, lan tràn khuếch tán về bốn phía, càng lúc càng dài, chập chờn lẫn nhau. Cảnh này cực kỳ quỷ dị, mà quỷ dị hơn chính là những thứ thịt lồi này khi tràn ra, chúng liền nhanh chóng đan dệt bên ngoài thân thể của Hứa Thanh. Mơ hồ trong đó là từng cái kinh mạch, mạch máu, cuối cùng bị những sợi máu thịt này đan dệt ra ngoài.

trợn mắt nhìn đối phương ra sức làm tất cả mọi thứ. Hắn đang đợi, đợi đối phương tới thôn phệ linh hồn của mình. Mà giờ phút này, hắn chờ đã đến thời điểm đó. Trong thời gian ngắn ngủi, theo khí tức tà ác lạnh như băng xâm phạm, theo nguy cơ tử vong phủ xuống, thủy tinh màu tím bên trong ngực Hứa Thanh tự như nhận thấy được sự mạo phạm, nên ầm ầm bộc phát. Bên trong thủy tinh màu tím trực tiếp khuếch tán, tràn ra cỗ lực lượng mênh mông, động trời, tạo thành một màn ánh sáng màu tím chí cao vô thượng. Thân thể trấn áp thiên cổ mang theo bá đạo bay thẳng đến ý thức ngón tay Thần Linh, hung hăng chạm vào. Trong đầu Hứa Thanh truyền ra thanh âm nổ vang, tựa như vô số thiên lôi nổ tung. Vào thời khắc dưới cơn bạo phát kinh thiên động địa, thần trí vốn mơ hồ của ngón tay Thần Linh dường như bị kích thích, dần tỉnh táo lại. Sau đó truyền ra một tiếng gào thét, vừa thê lương, lại vừa hoảng sợ. Đây là cái gì? Tại sao bên trong thân thể này có tồn tại như vậy? Lực lượng này, sức mạnh này... Trong ý thức của ngón tay Thần Linh truyền ra hoảng sợ mãnh liệt, ẩn chứa sự mơ hồ không rõ cùng với hoảng sợ không cách nào hình dung đối với thủy tinh màu tím. Giờ phút này trong lúc tiếng gào thét vang vọng, ý thức ngón tay Thần Linh lập tức điên cuồng rút lui. Nó không muốn đoạt xá nữa. Hứa Thanh cược đúng rồi. Hắn nhớ từ sau khi hắn thu được thủy tinh màu tím, trên cơ bản thủy tinh màu tím đều kích phát bị động. Cho dù hắn nhiều lần gặp nguy hiểm sinh tử cũng không thấy nó lộ tác dụng gì. Có thể khẳng định một việc, cho dù hắn có chết, nó cũng mặc kệ. Duy chỉ có một lần năm đó, lúc ảnh tử tiến hành đoạt xá, nó mới bạo phát một lần. Điều này đủ để nói rõ, thủy tinh màu tím không hề có hứng thú đối với thần thể, cũng không thèm để ý tới nguy cơ sinh tử của Hứa Thanh. Nó chỉ dâng lên hứng thú với những tồn tại muốn đoạt xá. Năm đó ảnh tử đã như thế, mà bây giờ ý thức Thần Linh cũng là như vậy. Giờ phút này, ý thức Thần Linh truyền ra sự hoảng sợ vô tận. Thần trí khôi phục khiến cho nó đã có được năng lực về suy tư và cân nhắc. Vì vậy, nó lập tức quyết đoán bỏ qua đoạt xá như thủy triều, cấp tốc rút lui. Nhưng đã chậm. Lúc trước ảnh tử cũng đã làm vậy, nhưng không có thành công. Trong nháy mắt tiếp theo, thủy tinh màu tím trong ngực Hứa Thanh tràn ra chấn động kinh khủng. Biển ánh sáng màu tím ầm ầm bộc phát, bỗng nhiên bao trùm tới ý thức của ngón tay Thần Linh. Trong khi ý thức ngón tay Thần Linh phát ra thanh âm thê thảm, một cỗ lực lượng phong ấn trực tiếp từ bên trong thủy tinh màu tím khuếch tán ra ngoài. Không! Ngón tay Thần Linh vùng vẫy kịch liệt, truyền ra tiếng gầm ngập trời, vang vọng trong đầu Hứa Thanh. Hiển nhiên, giờ khắc này đối với ngón tay Thần Linh mà nói, nguy cơ sinh tử của nó còn mãnh liệt hơn nhiều so với Hứa Thanh trải nghiệm vừa nãy. Trong khi nó cấp tốc vùng vẫy và phản kháng, toàn bộ thân hình hơn 300 trượng bên trong uyên hải kia cũng kịch liệt run rẩy. Trên ngực, thân thể mơ hồ hiện ra một gương mặt quỷ dị, dữ tợn, lồi ra bên ngoài, tản ra một trượng muốn lao ra. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh ánh sáng tím giống như đại thủ khuếch tán, bao phủ, hung hăng kéo một cái, mặt quỷ kêu rên thảm thiết bị đại thủ kéo trở về. Cảm giác tuyệt vọng trước đó chưa từng có, dâng lên trong ý thức ngón tay Thần Linh. Người rốt cục là ai? Đây rốt cục là cái gì? Tiếng gào thét kèm theo bi phẫn, điên cuồng cũng trở nên càng mãnh liệt hơn. Theo thân hình Hứa Thanh rung động, lắc lư, ý thức ngón tay Thần Linh không ngừng vùng vẫy, muốn chạy trốn, nhưng lại không làm được. Mà giờ phút này, Hứa Thanh cũng nhận ra không đúng. Hắn phát hiện ra sức mạnh thủy tinh màu tím không phải không có cực hạn. Giờ phút này mà lại không cách nào lập tức hoàn thành phong ấn giống như ảnh tử lúc trước, mà xuất hiện dấu hiệu lôi kéo giằng co cùng với ý thức ngón tay của Thần Linh. Và lại, linh hồn của hắn cũng truyền đến cảm giác xé rách, đau khổ, dường như muốn héo rũ. Không phải lực lượng thủy tinh màu tím chưa đủ mà ta không cách nào trèo trống để nó bộc phát ra toàn lực. Hứa Thanh như có chỗ hiểu ra, trong mắt lập lòe hàn mang. Phong ấn, chỉ hoàn thành một nửa. Đôi mắt Hứa Thanh chớp động hàn mang, sau đó nhanh chóng trở nên trầm ngâm. Mà thần trí ngón tay Thần Linh không còn mơ hồ nữa, trở nên cực kỳ khó chơi. Giờ phút này nó đang vùng vẫy kịch liệt, Nó cũng đã nhận ra đạo lực lượng phong ấn thủy tinh màu tím trong cơ thể Hứa Thanh hình như không hề tiếp tục gia tăng nữa. Cho nên, chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã lập tức phản ứng. Năng lực của ngươi không đủ trèo trống cho cái bảo vật này. Ý thức của ngón tay thần linh truyền ra cảm xúc vui mừng. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng vùng vẫy liền trở nên cuồng bạo hơn. Liều mạng toàn lực dãy ruộng. Ngón tay thần linh có thể cảm nhận được bởi vì nhiều lần bị trọng thương, cho nên ý thức của nó cũng không thanh tỉnh được bao lâu. Cho nên, nó muốn nhanh chóng rời khỏi thân hình quỷ dị, đáng sợ này, muốn trốn càng xa, càng tốt. Nhưng, mặc dù bởi Hứa Thanh nhỏ yếu không cách nào phát huy được lực lượng chân chính của thủy tinh màu tím, nhưng biển ánh sáng màu tím mà nó tràn ra kia vẫn vô cùng kinh khủng và kinh người như cũ. Dù ngón tay thần linh vùng vẫy thế nào đi nữa vẫn không cách nào đột phá ra, khó có thể chạy trốn. Kể từ đó, liền hình thành một loại giằng co, lôi kéo. Ngón tay thần linh vô cùng sốt ruột, dưới ý thức kịch liệt chấn động, cảm giác khó chịu mãnh liệt dâng lên, càng lúc càng điên cuồng, không ngừng nổ vang trong cơ thể Hứa Thanh. Thoạt nhìn khá là tương tự với thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh lúc trước, đều giống như là tiểu cô nương đối mặt với ác bá. Chỉ là ngón tay thần linh thì càng thêm cường liệt, càng không muốn khuất phục hơn nhiều. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh nhíu mày, hắn phát hiện ra đối phương vùng vẫy, linh hồn của hắn cũng đang xuất hiện dấu hiệu héo rũ. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói, nếu hắn không buông tha cho đối phương rời khỏi, vậy cuối cùng thủy tinh màu tím không sao, nhưng bản thân hắn sẽ bị tiêu hao đến mức thần hình câu diệt. Hứa Thanh thở dài, cảm thấy thủy tinh màu tím có chút không tác dụng. Nhưng thật ra hắn cũng hiểu, thứ không đủ khả năng chính là bản thân. Dẫu sao đây không phải là phong ấn ảnh tử, mà là phong ấn thần linh. Khó khăn và lực lượng cần thiết chênh lệch giống như giữa thiên và địa vậy. Nhưng mà nếu cứ thế thả ngón tay thần linh rời khỏi, Hứa Thanh liền cảm thấy không cam tâm. Vì vậy, hắn truyền ra một tiếng gầm nhẹ từ trong linh hồn. Bây giờ năng lực của ta đúng là hoàn toàn không thể trèo chống nắm giữ quyền khống chế khối thiên mệnh thần tinh này. Nhưng không quan trọng. Điều quan trọng là nếu như ta điều mạng, cho dù là ta tử vong vẫn có thể phong ấn người. Cho nên, người không nên ép ta. Giọng nói Hứa Thanh lộ ra vẻ kiên quyết. Thiên mệnh thần tinh. Ý tứ ngón tay thần linh bỗng nhiên dừng lại. Thần có thể cảm nhận được lời Hứa Thanh không phải giả. Nếu đối phương điều mạng đúng là vẫn có thể phong ấn nó, nhưng đại giới sẽ là tử vong. Không sai, ngay một khắc ta sinh ra, đại lục vọng cổ liền hội tụ khí vận, sinh ra một vật ẩn chứa thiên mệnh bên trong cơ thể ta. Hứa Thanh rất nghiêm túc giải thích. Ngón tay thần linh kinh nghi bất định, nếu đổi thành lúc khác thì nó dĩ nhiên sẽ không tin, nhưng hôm nay nó có chút không nhìn thấu thật giả. Để cho ta rời khỏi, ta bỏ qua đoạt giá, nếu không, cho dù ngươi thực sự phong ấn ta, ngươi cũng phải thần hình câu diệt, mà ta mặc dù bị phong ấn mất đi tự do, nhưng ta vẫn còn sống. Giờ phút này ngón tay thần linh đã không muốn suy tư thật giả nữa. Nó cảm giác được ý thức của mình bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, vì vậy liền vội vàng điên cuồng gào thét. Hứa Thanh nhíu mày, hắn có chút phát sầu, hắn đúng là có thể thả đối phương, chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn có thể để cho thủy tinh màu tím nội điểm ánh sáng, phóng xuất ra một đạo lỗ hổng. Nhưng hắn không muốn như vậy. Đầu tiên, với tính cách có thù tất báo của hắn, hắn không cho phép đối phương cứ thế rời khỏi như vậy, nhất là đối phương lại là ngón tay thần linh. Giờ phút này nhìn thế nào cũng thấy đây là một lần cơ duyên và tạo hóa hung hiểm cùng tồn tại. Còn nữa, hắn không dám thả đối phương rời khỏi. Một khi đối phương rời khỏi, sau đó lựa chọn bóp chết chính mình. Dưới tình huống không đoạt giá, Hứa Thanh biết mình phải chết hẳn không nghi ngờ. Với cả, cho dù đối phương không lập tức bóp chết mình, sau khi đối phương rời khỏi, nói không chừng về sau cũng sẽ tìm cơ hội tìm đến giết chết chính mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh càng không thể để cho đối phương chạy trốn. Còn có một điều nữa, đó là thủy tinh màu tím chính là tầng bí mật sâu cùng nhất của hắn, không có khả năng bộc lộ ra ngoài. Mặt khác, Hứa Thanh cũng nhìn ra, lúc này ngón tay thần linh ngoại trừ phản kháng bằng cách vùng vẫy kịch liệt, hình như dưới trạng thái phong ấn thủy tinh màu tím, nó không có bất cứ biện pháp nào để gây tổn thương tới hắn. Vì vậy, sau khi trầm mặc mấy hơi thở, Hứa Thanh bình tĩnh truyền ra lời nói. Ta nói, bây giờ năng lực của ta còn không cách nào trèo chống, nắm quyền thiên mệnh thần tinh. Mà trước khi ngươi đoạt xá ta, ta cũng nói ngươi biết, bên trong thân thể ta có nhiều vật tương đối ngổn ngang. Ta không muốn để ngươi đi vào, bởi vì không khống chế nổi. Thả ta rời khỏi. Ý thức ngón tay thần linh cắt ngang lời nói của Hứa Thanh, tiếng gào thét cực kỳ nặng, mà nó càng vùng vẫy thì linh hồn Hứa Thanh càng lúc càng héo rũ. Mắt thấy nguy cơ không hết, Hứa Thanh cũng bất chấp trong lòng. Cầm miệng, nếu như ta có biện pháp cho người rời khỏi, ta sớm cho người cút ra ngoài rồi. Thần thức Hứa Thanh truyền ra chấn động kịch liệt, hóa thành tiếng gầm nhẹ vang vọng trong thức hải, khiến cho tiếng gào thét của ngón tay thần linh phải dừng lại một chút. Người không cho ta đi, ta liền cho người chết. Người chết còn ta bị phong ấn, một ngày nào đó vẫn còn cơ hội khôi phục. Ý thức ngón tay thần linh lần nữa vùng vẫy, biểu hiện ra ý định đồng quy vô tận. Một ngày nào đó khôi phục. Hứa Thanh cười lạnh. Có lẽ lúc trước ngươi đã cảm nhận được rồi, hay là ngươi nhanh quên, hay là cố ý không nhớ tới. Không sao, vậy hãy cẩn thận cảm giác một chút xem đây là cái gì. Bản nguyên thần linh bên trong Tử Nguyệt Thiên Cung của Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, khuếch tán ra toàn bộ thức hải, đồng thời cũng tạo thành tín hiệu đánh dấu mãnh liệt. Đối với Hứa Thanh mà nói, việc này quen tay dễ làm, hắn cũng không phải lần đầu tiên dùng Tử Nguyệt để uy hiếp. Bây giờ, chẳng qua làm lại một lần giống như khi gặp Cổ Đinh Hoàng. Nhưng mà, bởi vì nơi này là đại đục vọng cổ, cho nên Hứa Thanh cũng không hoàn toàn tản ra, mà bao phủ trong thân thể. Nhưng, chỉ cần hắn tử vong, vậy sẽ không còn khống chế nữa. Dưới cảm giác đồng nguyên, lực lượng đồng nguyên của Tử Nguyệt sẽ tràn ra chấn động, khiến cho Hồng Nguyệt lập tức phát hiện. Ý thức ngón tay thần linh run lên, sau một lúc nghiến răng mở miệng. Bản nguyên của Xích Mẫu Thượng Thần. Một khắc ngón tay thần linh tràn vào thức hải Hứa Thanh. Thời điểm đó, bản thân của nó vẫn còn trong trạng thái thần trí mơ hồ. Tuy có phát hiện, nhưng vẫn theo bản năng đi đoạt xá hồn của Hứa Thanh. Sau đó, thủy tinh màu tím xuất hiện. Lúc này nó mới bị kích thích mà thanh tỉnh lại. Sau khi cảm thụ sự kinh khủng của thủy tinh màu tím, toàn bộ suy nghĩ của nó đều muốn chạy trốn. Thế nên, ta không những có thể dùng thiên mệnh thần tinh phong ấn người, còn có những biện pháp khác để giết chết người. Xích mẫu phủ xuống, nhất định sẽ nuốt người. Ta chết, ngươi cũng không sống được. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên băng hàn, mở miệng nói từng chữ, ý thức ngón tay thần linh tràn ra cảm giác vô cùng nôn nóng. Thần trí không cách nào khống chế, lại xuất hiện dấu hiệu mơ hồ không rõ. Mắt thấy hữu hiệu, Hứa Thanh lần nữa quát khẽ. Còn có cái này. Hứa Thanh thôi phát lực lượng thiên đạo trong tòa thiên cung thứ 6. Mặc dù Thương Long đang ở bên ngoài, nhưng khí tức thiên đạo bên trong thiên cung thứ 6 vẫn còn tồn tại. Thiên đạo! Ý thức của ngón tay thần linh chấn động. Còn có thần trợ. Tòa thiên cung thứ 3 của Hứa Thanh nhoáng một cái, độc cấm tràn ra, bao phủ bát vương. Ý thức của ngón tay thần linh đã không biết nên nói gì. Giờ phút này thần trí đang cấp tốc tiêu tán, dần dần bị cảm giác hỗn loạn thay thế. Cho nên ngươi không cần cảm thấy ủy khuất, ta cũng không muốn cho ngươi lưu lại, nhưng bây giờ ta không làm được. Những điều này cũng không có nghĩa về sau ta không làm được. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta không tin ngươi! Ý thức ngón tay thần linh lần nữa gầm nhẹ. Hứa Thanh phát hiện ý thức đối phương bắt đầu mơ hồ, vì vậy giọng nói trở nên nhu hòa hơn. Ta có thể đáp ứng ngươi, chờ sau khi tu vi ta tăng lên, ta nhất định để ngươi rời khỏi, thậm chí nếu như chúng ta phối hợp, ta có thể đắp nạn riêng cho ngươi một thân hình. Ngươi cũng biết, khi ta sinh ra đã có được khí vật của đại lục vọng cổ, sau đó hóa thành thiên mệnh thần tinh cộng sinh. Cho nên, ngươi ở chỗ của ta cũng sẽ không làm nhục thân phận thần linh của ngươi. Hơn nữa, tương lai đích xác cũng có tư cách này, ta có thể đắp nạn thân hình cho ngươi. Giọng Hứa Thanh càng lúc càng trở nên điềm đạm. Không nên vùng vẫy, ngươi cứ tiếp tục giãy giụa. Ta chết. Và người chết cũng sẽ bị nuốt. Tư cách là thần linh, bị một thần linh khác cường ngạnh nuốt mất. Ngươi nên biết loại đau khổ này, bị kẻ khác tươi sống cắn xé, nghiền nát, sau đó nuốt xuống. Ngươi muốn trở thành thức ăn sao? Không, ta. Đúng vậy, ta biết rõ ngươi không muốn, cho nên không nên vùng vẫy. An tâm lưu lại chỗ này của ta. Về sau chúng ta còn có vô vàn cơ hội. Ngươi muốn sống hay muốn chết? Cuối cùng Hứa Thanh mở miệng hỏi thêm câu. Sống, ta. Ý thức ngón tay thần linh tràn ra mở mịt. Ta đáp ứng người. Giọng Hứa Thanh trở nên kiên định. Nhanh nghỉ ngơi, hết thảy cứ giao cho ta sẽ giúp người. Thần thức Hứa Thanh tràn đập vẻ ôn hòa, thức hải tản ra một đạo khe hở, tòa thiên cung thứ 10 hình thành nhà tù 132 khu đinh, rộng mở. Đi thôi, người rất quen thuộc chỗ này, đi vào nghỉ ngơi một chút. Ý thức ngón tay thần linh càng thêm mờ mịt, theo bản năng quét về nhà tù 132 khu đinh. Chỗ này quả thực để cho ngón tay thần linh cảm thấy rất quen thuộc, vì vậy nó hơi do dự rồi chậm rãi bay qua, cho đến khi tới trước nhà tù 132 khu đinh liền dừng lại một chút, dâng lên vẻ khó chịu. Không nên nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều sẽ tự cảm thấy khó chịu. Tin tưởng ta, ta sẽ đắp nặng thân hình cho ngươi, ta sẽ tiễn ngươi rời khỏi. Hứa Thanh kiên định. Ý thức ngón tay thần linh chấn động vài cái, cuối cùng chậm rãi tràn vào bên trong thiên cung giống như nhà tù 132 khu đinh. Đi tới hơn 10 cái lồng giam đã được mở ra, hóa thành một ngón tay huyết sắc cực lớn, dần dần ngủ say xuống. Nhưng Hứa Thanh vừa nhẹ nhàng thở ra, trong nhà tù thiên cung bỗng nhiên chấn động. Ngón tay thần linh truyền ra thần niệm. Thiếu người. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến đoàn tụ cùng người. Hứa Thanh trịnh trọng cam đoan. Cùng lúc đó, bên ngoài đang là hoàng hôn, từng dạng mây đỏ tràn nhập. Giờ phút này Chiêu Hà Sơn, cách thân hình Hứa Thanh sừng sững cao hơn 300 trượng, một chút phạm vi chân chính lâm vào trong nguy cơ cực lớn. Bên trong Chiêu Hà Sơn là một bầu không khí áp lực. Trận pháp bên ngoài đang kịch liệt vặn vẹo. Bên trên trận pháp có hơn 10 điểm đang vỡ vụn, bị từng cây gai sắc màu đen từ bên ngoài xuyên thấu. Ngoài trận pháp có thể nhìn thấy vô số tu sĩ ngoại tộc, thần sắc từng tên đều mang theo vẻ dữ tợn và tham lam. Bên trong thành đình có không ít phạm nhân hình ngục ti. Bọn họ đều là người được triệu đến trong khoảng thời gian này, từ khắp bát phương hội tụ tới nơi đây, cùng nhau tấn công Chiêu Hà Sơn. Chiêu Hà Sơn này nhất định có rất nhiều bảo bối, bây giờ chấp kiếm giả đều ở tiền tuyến, không rảnh bận tâm nơi đây. Các đạo hữu, đây chính là cơ hội báo thù của chúng ta. Phá vỡ trận pháp, giết lên chấp kiếm đỉnh, chém giết chấp kiếm giả, cướp đoạt mọi thứ nơi này. Mặt khác, bản thân ta cảm thấy rất hứng thú với ngọn núi này. Mọi người có thể cùng xem có thể đánh vỡ nó không? Không sai, để cho từ nay về sau bên trong Chiêu Hà Châu không còn Chiêu Hà Sơn nữa. Vậy mới tính là sự kiện lớn. Mọi người không cần lo lắng định trả thù. Lần này nhân tộc phòng hải quận đã định trước sẽ bị tiêu diệt. Chấp kiếm đỉnh chỗ khác đều đang bị vây công. Mặt khác ta nói các người biết một tin tốt. Ta có thầu thông tin chính xác. Hai đại chiến trường phía Tây và phía Bắc của nhân tộc Phong Hải quận đã hoàn toàn sụp đổ. Thời khắc hoàn toàn sụp đổ đã hiện lộ. Phá vỡ trận pháp, chém giết toàn bộ chấp kiếm giả, hủy diệt Chiêu Hà Sơn. Từng tiếng gào thét giống như yêu ma quỷ quái không ngừng vang vọng bên ngoài trận pháp. Sát ý ngập trời từ trên người vô số dị tộc nơi này dựng lên. Âm thanh nổ vang không ngừng bộc phát, từng đạo ánh sáng pháp thuật nương theo một chút pháp khí cực lớn oanh kích trên trận pháp của Chiêu Hà Sơn, khiến cho trận pháp càng lúc càng vặn vẹo, chấn động mãnh liệt. Mà bên trong Chiêu Hà Sơn, hơn 10 chấp kiếm giả bảo vệ nơi này, thần sắc từng người đều mang theo ý chí, thề sống chết bảo vệ. Phía trước bọn họ chính là vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh duy nhất kia. Thủ vững, chúng ta cùng tồn vong ở nơi đây. Vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh kia ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường Phong Hải quận xa xôi, nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù giọng yếu ớt, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 117 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.